đi đạo môn. Diệp Linh cũng không có nói đùa, tại người áo đen dẫn đầu dưới, nàng thẳng đến đạo môn mà đi. Mà mỗi đi bao lâu, ba tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Một người trong đó nói, ngươi chính là... Diệp Linh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh! Cái kia người nói chuyện trực tiếp nổ tung ra. Thần hồn câu diệt. Còn lại hai người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Lúc này, Diệp Linh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo u quang bay ra, trong chớp mắt, vậy còn dư lại hai tên cường giả trực tiếp bị này đạo u quang xóa đi. Diệp Linh bên cạnh, tên kia người áo đen thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Đây rốt cuộc là một cái yêu quái gì à? Đạo môn. Giờ khắc này, người áo đen hận không thể ăn sống đạo môn này không phải hố người sao? Đang đuổi hướng đạo môn trên đường, Diệp Linh chém giết hơn 10 người quy nhất cảnh cường giả. Toàn bộ đều là miểu sát. Tự như là giết gà một dạng. Tại Diệp Linh bên cạnh người áo đen kia, đã theo e ngại biến thành hoảng sợ. Quy nhất cảnh cường giả lúc nào trở nên yếu như vậy rồi? Đến cùng là trước mắt vị tiền bối này quá mạnh, còn là chính mình quá yếu à? Giờ khắc này, người áo đen đã mê man. Tu hành cả một đời, tự nhận là đi đến cái thế giới này đỉnh, nhưng lại đột nhiên phát hiện, người ta giết hắn tự như giết gà một dạng đơn giản. Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền đã nói. Chính chiều vị diện con trai. Cái tên này thật có thể là chính chiều vị diện con trai à. Trên đường đi, Diệp Linh vẻ mặt băng lãnh. Sinh khí. Vô cùng sinh khí. Nàng kỳ thật bề bộn nhiều việc rất bận rộn, bởi vì nàng có thật nhiều việc cần hoàn thành. Thế nhưng, lại không ngừng có người tìm đến nàng phiền toái. Nhất làm cho nàng chán ghét liền là những người này đều muốn bắt Diệp Linh tới uy hiếp Diệp Huyền. Ngươi cùng Diệp Huyền có thù trực tiếp đi tìm Diệp Huyền là có thể à? Tới tìm hắn muội. Không biết hắn muội là ta tuyển người sao? Đạo môn. Đạo môn ở vào đạo vực. Mảnh tinh vực này tại đã từng, thuộc khắp thiên hạ người tu luyện trong lòng thánh địa. Bởi vì nơi này, là võ đạo khởi nguyên chi địa. Đạo kinh. Hiện tại chư thiên vạn giới phương pháp tu luyện môn, bao quát hết thảy thần thông cùng thiên phú võ học, đều nguồn gốc từ tại đạo kinh. Mặc dù đạo môn hiện tại không bằng đã từng, nhưng bây giờ vẫn như cũ là chư thiên vạn giới ở bề ngoài đệ nhất đại thế lực. Tại bên ngoài. Quy nhất cảnh cường giả như Phượng Mao Lân Giác, ít càng thêm ít, thế nhưng ở cái địa phương này, quy nhất cảnh cường giả cũng không tính là gì. Một ngày này, một nữ tử cùng một tên áo đen người đi tới đạo vực. Nữ tử chính là Diệp Linh. Diệp Linh bên cạnh, người áo đen kia rung giọng nói, tiền bối, đạo vực đến. Diệp Linh nhìn về phía người áo đen rung giọng nói, còn mời tiền bối tha mạng. Diệp Linh mặt không biểu tình. Người áo đen xoay người chạy. Diệp Linh nhìn về phía nơi xa, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ đạo vực kịch liệt rung lên, tinh không rung rẩy nước, mặt đất sụp lún. Đạo vực hết thảy cường giả kinh hãi. Là ai? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Linh đối diện. Người tới, chính là cái kia đạo lão tứ. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh. Ngươi là cái kia Diệp Huyền muội muội Diệp Linh. Diệp Linh mặt không biểu tình, sau một khắc, nàng một bàn tay phiến ra. Nơi xa, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đấm ra một quyền. Đạo quyền. Này đấm ra một quyền, trước mặt hắn vùng tinh không kia trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại hướng phía Diệp Linh bao phủ mà đi, nhưng mà... Một quyền này lực lượng còn chưa tới gần Diệp Linh chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, cái kia đạo lão tứ trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những đạo môn đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Lần này giao phong, đạo lão tứ rơi hạ phong. Diệp Linh hướng phía đạo lão tứ đi đến, các ngươi không phải muốn tìm muội muội của hắn sao? Ta bây giờ đang ở này. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Linh đột nhiên đấm ra một quyền. Đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngang tay chặn lại. Oanh! Đạo lão tứ chỗ vùng không gian kia trực tiếp phá toái, mà đạo lão tứ bản thân thì lại nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bất quá, hắn cũng chưa chết, chẳng qua là thụ thương, bởi vì hắn cũng tu luyện đạo thể. Mà lại, còn đem đạo thể tu luyện đến quy nhất cảnh. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, ngay sau đó, tay phải hắn mãnh liệt nắm chặt, một cổ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Phần thiên tuyệt. Đạo lão tứ đột nhiên một chưởng hướng phía Diệp Linh vỗ xuống. Oanh! Một đạo hỏa diễm cự chưởng ấn từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống, chưởng ấn những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt, dọa người vô cùng. Nơi xa, Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo u quang phóng lên tận trời. Trong mắt của mọi người, cái kia đạo u quang trực tiếp chém vỡ đạo lão tứ cái kia đạo chưởng ấn, sau một khắc, cái kia đạo u quang tiến quân thần tốc, thẳng oanh đạo lão tứ. Chân trời, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co trục lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngang. Oanh! Đạo lão tứ trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp rạn nứt ra. Diệp Linh một kích này, trực tiếp kích nứt hắn thân thể. Nơi xa, Diệp Linh nhìn thoáng qua chính mình tay phải, nàng tay phải đã nứt ra. Diệp Linh lắc đầu, Linh Nhi, ngươi thân thể này quá yếu. Ngay cả ta một thành lực lượng đều không thể thừa nhận. Bất quá, đầy đủ. Nói xong, nàng nhìn về phía xa xa đạo lão tứ, sau một khắc, nàng trực tiếp một bàn tay phiến ra. Ba. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, cái kia đạo lão tứ cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay chính là mấy vạn trượng. Một bàn tay đập bay đạo lão tứ về sau, Diệp Linh cũng không dừng lại, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia đạo lão tứ trước mặt, đạo lão tứ sắc mặt đại biến, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Linh đột nhiên lại một cái tát vung ra. Ba. Một đạo u quang trực tiếp phiến tại đạo lão tứ trên mặt. Oanh. Đạo lão tứ cả người lần nữa bay ra ngoài, không chỉ như thế, hắn đạo thể trực tiếp triệt để rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Linh nhìn về phía cái kia bay ra ngoài đạo lão tứ, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại từ phía sau nàng cuốn tới. Diệp Linh đột nhiên quay người, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Diệp Linh trước mặt, mười mấy vạn trượng bên trong tinh không tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, mà cái kia hơn 10 người đạo môn siêu cấp cường giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Linh quay người nhìn về phía cái kia đạo lão tứ, nàng đang muốn xuất thủ, nhưng khi nàng tay phải vừa nắm chặt lúc đến, nàng chân mày cau lại, nàng nhìn mình tay phải, nàng trên tay phải, trải rộng vết trạng. Diệp Linh yên lặng. Bộ thân thể này hơi yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận nàng quá nhiều lực lượng. Lúc này, nơi xa cái kia đạo lão tứ đột nhiên gằn giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Linh nhìn về phía đạo lão tứ, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa muốn ra tay, nhưng mà, một cái tay đã giữ lại hắn yết hầu. Diệp Linh tay. Cùng lúc đó, một đạo u quang trực tiếp bao phủ lại đạo lão tứ. Này đạo u quang mạnh mẽ đem đạo lão tứ tất cả lực lượng trấn áp. Diệp Linh nhìn xem đạo lão tứ, vẻ mặt băng lãnh, Diệp Huyền cùng các ngươi đạo môn ân oán, cùng muội muội của hắn có quan hệ sao? Có sao? Nói xong, nàng đột nhiên vừa nắm. Oanh! Đạo lão tứ đạo thể trực tiếp vỡ nát, bất quá, linh hồn hắn lại là hóa thành một sợi thanh yên bay tới vạn trượng bên ngoài. Đạo lão tứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, tế trận. Thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này đạo vực chỗ sâu phóng lên tận trời, theo này đạo bạch quang xuất hiện, Diệp Linh bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái thần bí quỷ dị phù tự, mà đạo ánh sáng trắng kia thì là trực tiếp khóa lại Diệp Linh. Diệp Linh đấm ra một quyền. Một đạo u quang trong nháy mắt bao phủ tinh không. Oanh! Những cái kia thần bí phù tự từng khúc yên diệt. Mà lúc này, đạo ánh sáng trắng kia bên trong đột nhiên bộc phát ra từng đạo lưu quang, này chút lưu quang tự như giống như sao băng hướng phía Diệp Linh bao phủ mà đi. Phía dưới, Diệp Linh đang muốn xuất thủ, đột nhiên, nàng chân mày cau lại, bởi vì giờ khắc này, sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt. Bộ thân thể này đã có chút khó mà chống đỡ được nàng tiếp tục ra tay. Diệp Linh yên lặng một cái chớp mắt, tay phải đấm ra một quyền. Oanh! Những cái kia lưu quang từng khúc băng diệt, mà đạo ánh sáng trắng kia trận pháp cũng là trong nháy mắt bị nàng một quyền này đánh nát. Diệp Linh không tiếp tục ra tay, nàng nhìn về phía cái kia đạo lão tứ, còn dám tìm mùi mùi nàng phiền toái, ta liền đến diệt ngươi đạo môn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng có thể diệt đạo môn, bất quá, như thế đại giới sẽ rất lớn. Bởi vì Diệp Linh thân thể không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Linh quay người rời đi, đạo lão tứ vẻ mặt vô cùng âm trầm. Sỉ nhục. Nữ nhân này tới đạo môn giết người, đánh vỡ hắn đạo thể, sau đó nhẹ lướt đi. Đạo môn chưa bao giờ nhận qua như thế sỉ nhục. Có thể là, hắn không thể làm gì. Dùng hắn lực lượng cá nhân, căn bản không làm gì được nữ nhân này. Mà đạo môn những quy nhất cảnh đó cường giả tại trước mặt nữ nhân này, sợ là căn bản không đáng chú ý. Hắn chỉ có thể nhìn nữ nhân kia rời đi. Đương nhiên, giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là cái này nữ nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn rõ ràng cảm giác được, nữ nhân này thực lực cũng không toàn bộ phát huy ra. Đúng lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên lại ngừng lại, nhìn thấy một màn này. Cái kia đạo lão tứ vẻ mặt lập tức biến đổi. Nữ nhân này muốn làm gì? Diệp Linh sau khi dừng lại, nàng quay người nhìn về phía đạo lão tứ, hắn còn có một người muội muội, các ngươi nếu là thật muốn báo thù hắn, có thể đi tìm hắn một cái khác muội muội. Cô em gái kia thích mặc lấy một bộ váy trắng, thế nhân đều xưng nàng là thiên mệnh, các ngươi có thể đi tìm nàng. Thật! Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, ngươi có ý tứ gì? Diệp Linh nói, các ngươi không là ưa thích tìm mùi mùi của hắn sao? Ta cho các ngươi giới thiệu một cái mùi mùi của hắn. Cô em gái kia yếu nhược, các ngươi có thể đi tìm nàng. Đạo lão tứ hai mắt híp lại, ngươi nói là cái kia nữ tử váy trắng yếu nhược. Diệp Linh gật đầu, sau lưng hắn trong mọi người, thiên mệnh yếu nhất. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, vì cái gì nói cho chúng ta biết tin tức này? Diệp Linh mặt không biểu tình. Bởi vì ta xem nữ nhân kia khó chịu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đạo lão tứ đột nhiên hỏi, kia là cái gì thiên mệnh thật yếu nhất? Diệp Linh quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão tứ, ngươi cảm thấy ta tiếc vu nói dối. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo u quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, đạo lão tứ yên lặng. Thiên mệnh. Diệp Huyền sau lưng trong mọi người yếu nhất. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đạo lão tứ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, cô gái này chi ngôn. Đạo lão tứ nhìn về phía nơi xa chân trời cái kia đạo u quang, nói khẽ, bực này cường giả, nhất định là khinh thường nói dối, bởi vì nàng có kiêu ngạo của nàng, cho nên, ta tin tưởng lời nàng nói. Có lẽ, cái kia nữ tử váy trắng, là chúng ta một cái đột phá khẩu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo lão tứ bị Diệp Linh trọng thương sự tình cũng không có truyền đi. Đạo môn phong tỏa toàn bộ đạo vực, bởi vậy, người ngoài cũng không biết đạo lão tứ đã bị đánh nát thân thể. Bất quá, trên đời không có tường nào gió không lọc qua được. Vô biên thánh địa. Thánh chủ lần nữa đi tới cái kia phòng trúc trước, thánh chủ đối phòng trúc cung kính thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Linh đi đạo giới, cái kia đạo lão tứ đạo thể bị đánh nát. Phòng trúc bên trong, đang xem sách nữ tử ngừng lại, nàng yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, đạo môn này đi trêu chọc nàng làm cái gì? Đây không phải muốn chết sao? Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chi chủ nhân trước nói qua. Cái kia Diệp Linh trong cơ thể có một cái mạnh mẽ linh hồn, chủ nhân, linh hồn này mạnh bao nhiêu? Phòng trúc bên trong, nữ tử khẽ cười nói, rất mạnh, đã từng kinh diễm người cùng một thời đại. Rất mạnh. Thánh chủ yên lặng. Lúc này, phòng trúc bên ngoài đột nhiên bay ra khỏi một quyển cổ trục. Thánh chủ nhìn về phía phòng trúc, chủ nhân, đây là... Phòng trúc bên trong, Nữ tử nói, Diệp Huyền từng tại ám giới đã cứu Na và Long chúng, mặc dù này phần nhân quả bị lúc trước nữ tử váy trắng cưỡng ép ngăn lại, thế nhưng... Nói đến đây, nữ tử mỉm cười, ta nghĩ vị kia võ đế hẳn là sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân là muốn mượn này võ đế tay giết Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, ngươi lời nói này có vấn đề, này vốn là hắn cùng võ đế ân oán, cùng chúng ta có liên can gì? Quyển trục bên trong, là một quyển võ đạo tâm pháp, có thể trợ giúp võ đế đột phá cửa ải cuối cùng, ta tin tưởng, hắn nếu như bước ra một bước cuối cùng kia, hắn hẳn là liền không như vậy sợ nữ tử váy trắng. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, nếu như ngươi ra tay, có bao lớn cơ hội giết Diệp Huyền? Nữ tử tầm mắt rơi vào cổ thư phía trên, mỉm cười, thông dong tự tin, mười thành. Mười thành. Thánh chủ ngay cả người, đang muốn nói chuyện, nữ tử cười nói, chỉ cần cái kia tam kiếm không ra tay, ta giết hắn liền có nắm chắc mười phần. Thánh chủ hỏi, dù cho cô gái áo bào trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân tại. Nữ tử quay đầu nhìn về phía thánh chủ, cười nói, ngươi là cảm thấy ta đang khoác lác sao? Thánh chủ liền vội vàng lắc đầu, không. Nữ tử cầm lấy cổ thư đi ra phòng trúc, nàng hôm nay mặc một kiện màu xanh sẫm váy dài. Trên váy dài, vẽ lấy sơn thủy, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm nho nhã nho nhã. Nữ tử nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, muốn giết hắn, kỳ thật rất đơn giản. Có thể là, giết hắn về sau đâu? Giết hắn, tương đương với chọc tổ ông vào vẽ. Khỏi cần phải nói, cái kia nữ tử váy trắng khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ta. Ta là thật đánh không lại nữ nhân kia à? Nói xong. Nàng lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, dùng chủ nhân thực lực, cũng không cách nào cùng cái kia nữ tử váy trắng chống lại sao. Nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng đi đến thánh chủ trước mặt, thánh chủ liền vội vàng không người, không dám nhìn thẳng nữ tử. Nữ tử cầm lấy cổ thư nhẹ nhàng vỗ vỗ thánh chủ đầu, nhớ kỹ, nữ nhân kia là vô địch. Chỉ cần nàng không muốn chết. Thế gian này không có bất kỳ người nào có thể giết nàng. Mà muốn đánh bại nàng, biện pháp duy nhất liền là theo Diệp Huyền ra tay, bởi vì Diệp Huyền là nàng duy nhất nhược điểm. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng đánh bại nàng. Coi như chúng ta vùng vũ trụ này tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không nhất định có thể ngăn trở nàng một kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, thở dài một hơi, kỳ thật. Ta cũng không muốn cùng nàng làm kẻ địch, thế nhưng không có cách, cái này Diệp Huyền, ta là thật rất muốn giết đâu. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, nữ tử váy trắng này như là đã mạnh như thế, cái kia vì sao nàng còn trong tinh không đi lung tung? Nàng mục đích làm như vậy là vì rèn luyện Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nàng cũng không phải đi lung tung. Ngươi quá yếu. Không nhìn thấy trên người nàng đã cuốn quanh vô số nhân quả chi bởi vì nàng là đang tìm cái kia ách nạn chi nhân chi nguyên, cũng chính là điều khiển Diệp Huyền vận mệnh người. Thánh chủ nhíu mày, điều khiển Diệp Huyền vận mệnh người. Nữ tử gật đầu, ách nạn chi nhân. Thế nhân đối ách nạn chi nhân đều không hiểu rõ lắm. Thế giới này phân âm dương, cũng chia thiện ác. Có thiện nhân, liền có ác nhân. Mà này ách nạn chi nhân, liền là vạn ác chi bởi đó đâu. Có được thiện nhân người, thì tương đương với là có được đại khí vận, chịu thiên địa phù hộ, thù mệnh vận phù hộ, chịu đại đạo phù hộ. Loại người này, nhân sinh liền như là gian lận một dạng, bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đến thiện quả. Trái lại, có được ách nạn chi nhân người, cả đời long đong, các loại phiền toái không ngừng, như sát tinh, dù cho làm việc tốt. Cũng có thể là đến chính là hậu quả xấu, không chỉ như thế, phàm cùng hắn có liên quan người, nhất định không có kết quả tốt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp Huyền có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ nữ nhân kia cùng nam nhân kia vì hắn nghịch thiên cải mệnh, đặc biệt là cái kia nữ tử váy trắng, nàng mạnh mẽ thay Diệp Huyền chống đỡ vô số ách nạn nhân quả. Thế nhưng nàng phát hiện, này chút nhân quả, tự như vô cùng vô tận đồng dạng. Mặc kệ nàng làm sao khiêng, đều sẽ có vô số nhân quả tới cuốn lên Diệp Huyền, thế là, nàng quyết định đi tìm cái kia ách nạn chi nguyên. Thánh chủ hỏi, tìm được về sau đâu? Nữ tử cười nói, đương nhiên là giết. Thánh chủ. Nữ tử đột nhiên nói khẽ, kỳ thật, Diệp Huyền thật đáng thương. Ngươi chớ nhìn hắn có thật nhiều chỗ dựa, nếu là ngươi quan sát tỉ mỉ lời liền sẽ phát hiện, địch nhân của hắn, căn bản không phải hắn cấp bậc này, đều là siêu việt hắn mấy cái cấp độ. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào mạnh lên, địch nhân của hắn thủy chung mạnh hơn hắn ít nhất mấy cấp bậc. Nói đến đây, nàng chỉ chính mình, khóe miệng hơi nhếch lên, tỉ như ta. Thánh chủ. Nữ tử lại nói, kỳ thật, hắn sở dĩ ách nạn chi nhân, ta cảm thấy khả năng cùng phụ thân của hắn cùng mùi mùi của hắn có quan hệ. Thánh chủ có chút không hiểu, phụ thân hắn cùng mùi mùi của hắn. Nữ tử gật đầu, một người, không có khả năng vô duyên vô cớ có ách nạn chi nhân. Hắn vừa ra đời liền có ách nạn chi nhân, trừ hắn bản thân nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn thân nhân. Thánh chủ nhíu mày. Thân nhân của hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng đều, mùi mùi của hắn, vô địch thế gian, mọi loại nhân quả không dính vào người, ách nạn chi nhân cũng dính không được nàng thân. Mà phụ thân hắn, cũng là một kiếm chặt đứt kiếp trước kiếp này, không có bất kỳ cái gì nhân quả có thể dính hắn thân. Thánh chủ nói khẽ, cho nên, này ách nạn chi nhân rơi vào Diệp Huyền trên thân. Có thể là, này cũng không nên a. Vẫn là nói, phụ thân hắn cùng mùi mùi của hắn đã từng. Nữ tử nhìn về phía thánh chủ, cười nói, mùi mùi của hắn, đã từng giết người, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà phụ thân hắn. Ngươi xem Diệp Huyền huyết mạch liền hẳn phải biết, phụ thân hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mặc dù những năm này tính tình đổi rất nhiều, nhưng đã từng. Người ta lúc kia, là được xưng là phong tử. Nói đến đây. Trong mắt nàng có một tia không hiểu màu sắc. Thánh chủ. Nữ tử lại nói, dĩ nhiên, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Này Diệp Huyền bản thân. Cũng là có chút không đúng. Tóm lại, này ách nạn chi nhân, cùng phụ thân hắn còn có mùi mùi của hắn nhất định thoát không khỏi liên quan. Mà chúng ta muốn giết này Diệp Huyền, biện pháp tốt nhất, liền là lợi dụng ách nạn chi nhân, chỉ có như vậy. Chúng ta mới có cơ hội. Nói xong, nàng nhìn về phía thánh chủ, ngươi tự mình đi một chuyến cực võ giới, nhớ kỹ, chớ có nhường cái kia võ đế biết là ta thánh địa cho hắn. Thôi. Ta tự mình đi một chuyến. Dùng thực lực ngươi, sợ là không gạt được cái kia võ đế. Nói xong, nàng cầm lấy thánh chủ trong tay cổ trục, sau đó hư không tiêu thất tại chỗ. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh, tinh quang ảm đạm. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Nơi này, không đơn giản. Thế nhưng, dùng thực lực của nàng, thế gian này nghĩ có thể giết nàng, thật không nhiều. Diệp Huyền xuất ra bạch bào thanh nhi cho hắn địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó hắn nhìn bốn phía, nói khẽ, địa đồ chỗ lộ ra, liền là mảnh tinh vực này. Thế nhưng nơi này, tốt giống cái gì cũng không có. Lan Nhược nói, cho ta xem một chút. Diệp Huyền đem địa đồ cho Lan Nhược nhìn thoáng qua, một lát sau, nàng nhìn về phía bên phải, lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng thần bí từ giữa sân chấn động ra đến, dần dần, bốn phía tinh không bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, một đạo cửa đá khổng lồ xuất hiện tại hai người bên phải. Diệp Huyền nhìn về phía cửa đá kia. Thạch môn về sau, là một đầu dài đến mấy vạn trượng đá xanh thềm đá, mà tại thềm đá phần cuối, là một tòa cung điện to lớn, cung điện cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Nhược lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Lan Nhược gật đầu. Hai người hướng phía cửa đá kia đi đến, khi đi đến trước cửa đá lúc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá kia, thạch môn có chút cổ lão. Hết sức rõ ràng, đã có một chút tuế nguyệt. Hai người theo thềm đá tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Thanh Nhi đã từng hẳn là đã tới nơi đây. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia ngưng trọng, nơi này tự thành một giới, cùng phiến tinh không này là một giới, nhưng lại tại phiến tinh không này bên ngoài. Xem ra, nơi này thật không đơn giản đâu. Diệp Huyền hỏi, có hay không nguy hiểm? Lan Nhược lắc đầu cười một tiếng, tạm thời còn không có. Vị tiền bối kia nếu nhường ngươi đến, hết sức rõ ràng, hẳn là không có nguy hiểm gì, bất quá, vẫn là muốn cẩn thận chút mới là. Diệp Huyền gật đầu. Đối với này chút nơi chưa biết, hắn vẫn là không dám chủ quan. Lan Nhược nhìn thoáng qua nơi xa cung điện kia, trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Tuy nói nàng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cẩn thận chút luôn là không sai. Chỉ chốc lát, hai người tới cung điện kia trước, Diệp Huyền nhìn về phía trên tòa đại điện kia, tại phía trên tòa đại điện kia có ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Lan Nhược nhíu mày, cùng lúc đó, trong điện đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền trong lòng run lên, hắn nhìn về phía trong điện, sau một khắc, hắn ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngọa tào, là ngươi. Lại là ngươi. Lan Nhược. Diệp Huyền sở dĩ như vậy khiếp sợ ngoại ý muốn, là bởi vì hắn nhận biết người trước mặt này. Ở trước mặt hắn, là một nữ tử. Mà nữ tử này không là người khác, chính là đã từng ở cùng với hắn qua đệ cửu. Cái kia muốn nạp điện đệ cửu. Lúc trước nữ nhân này rời đi về sau chính là lại không tin tức. Mà bây giờ, thế mà tại đây. Nhìn thấy Diệp Huyền, đệ cửu cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng trừng mắt nhìn, là ngươi nha. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt đệ cửu, hắn phát hiện, đệ cửu giống như trở nên càng thêm cường đại. Cái tên này là tu luyện thế nào? Lúc này, đệ cửu đột nhiên cười nói, làm sao ngươi tới này rồi? Nhìn ra được. Nhìn thấy Diệp Huyền, nàng cũng thật cao hứng. Diệp Huyền cười nói, một người bạn để cho ta tới. Lại nói đệ cửu, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Đệ cửu nói, đây là căn cứ của chúng ta địa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, căn cứ địa. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền hỏi, Ngân Hà Tông. Ngươi đến từ Ngân Hà giới. Đệ cửu cười nói, đúng thế. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, này đệ cửu đến từ Ngân Hà giới. Đối với Ngân Hà giới, hắn biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết là, cái kia nhị nha cùng màu trắng tiểu gia hỏa giống như đi qua nơi này. Đã từng tiên tri cũng đi qua nơi này. Đệ cửu đột nhiên cười nói, đi theo ta, ta đưa ngươi một kiện siêu cấp bảo bối. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay hướng phía đại điện đi đến. Diệp Huyền. Lan Nhược nhìn thoáng qua đệ cửu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì này đệ cửu để cho nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, cái này đệ cửu khí tức hoàn toàn không có, tựa như không tồn tại một dạng. Khá là quái dị. Đệ cửu mang theo Diệp Huyền đi tới đại điện, ở trong đại điện, hắn gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lan Nhược cũng là tại tò mò đánh giá bốn phía. Những đồ chơi này, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn chỉ bên phải một cái hình dạng quái dị lớn đồ chơi, đệ cửu, đây là cái gì? Đệ cửu nhìn thoáng qua cái kia hình dạng quái dị lớn đồ chơi, cười nói, đây là thời không tinh hàm, có thể vượt qua thời không đường hầm, đồng thời tiến hành không gian nhảy vọt, là trước mắt đã biết nhanh nhất bay lượn ngồi ký. Lan Nhược đột nhiên hỏi, nhanh nhất? Đệ cửu gật đầu, đúng. Bởi vì vật này tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng gấp 2. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ ánh sáng. Đệ cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không biết cái gì là tốc độ ánh sáng sao? Diệp Huyền hỏi, liền là tốc độ ánh sáng sao? Đệ cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng, hắn đối cái này xác thực không có khái niệm gì. Đệ cửu mang theo Diệp Huyền hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến, trên đường đi, khắp nơi đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Rất nhanh, đệ cửu mang theo Diệp Huyền đi tới một gian mật thất, tại trong mật thất, trưng bày một cái bệ đá, mà trên bệ đá, cắm một thanh kiếm. Kiếm. Kiếm dài 4 thước, so với bình thường kiếm lâu hơn một chút, thân kiếm một mặt trắng, một mặt đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu, đây là... Đệ cửu cười nói, vô thượng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vô thượng kiếm. Đệ cửu gật đầu, tại chúng ta cái chỗ kia, này kiếm chí cao, không đưa ra lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy. Đệ cửu chân thành nói, là rất lợi hại. Này kiếm do đại đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền có chút không hiểu, khoa học kỹ thuật. Đệ cửu nói, văn minh khoa học kỹ thuật. Diệp Huyền càng ngày càng không hiểu, văn minh khoa học kỹ thuật. Đệ cửu gật đầu, các ngươi là võ đạo văn minh, mà chúng ta là văn minh khoa học kỹ thuật. Còn có một số địa phương, là sinh vật văn minh. Mà này kiếm, chính là do võ đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật ưu điểm chế tạo thành. Ngươi thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, văn minh khoa học kỹ thuật, lợi hại sao? Đệ cửu trừng mắt nhìn, bất luận cái gì văn minh, đều là lợi hại. Lan Nhược đột nhiên hỏi, văn minh khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh khác nhau ở chỗ nào sao? Đệ cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật bản chất là không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, các ngươi là tu luyện tự thân, đào móc tự thân tiềm lực, để cho mình không ngừng trưởng thành cùng tiến hóa, mà chúng ta, là sáng tạo, không ngừng sáng tạo. Bất quá, chúng ta cũng tại học tập các ngươi, bởi vì các ngươi võ đạo văn minh rất nhiều nơi, so với chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật còn muốn đáng sợ hơn. Diệp Huyền cùng Lan Nhược nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Lúc này, đệ cửu nói, ngươi thử một chút này kiếm. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia bay đến trong tay hắn, vào tay lạnh buốt, nhẹ như không. Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu cười nói, này kiếm có hai loại hình thức, loại thứ nhất, võ đạo hình thức, nếu là bắt đầu dùng loại mô thức này. Này kiếm hội tăng phúc chủ nhân võ kỹ, đại khái có khả năng tăng phúc chừng năm thành. Loại thứ hai hình thức. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang đệ cửu, ba đến năm thành. Đệ cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta có khả năng thử một chút sao? Đệ cửu cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền nắm kiếm, trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển, mà tại hắn vận chuyển huyền khí trong nháy mắt đó. Này kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn phát hiện mình trong cơ thể huyền khí vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều, ít nhất tăng lên năm thành. Diệp Huyền có chút kinh ngạc xem trong tay kiếm, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Đại điện ngàn trượng bên ngoài tinh không bên trong, một sợi kiếm quang đột nhiên xé rách không gian xuất hiện. Trong điện, Lan Nhược hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia ngưng trọng. Một kiếm này có thể uy hiếp nàng. Đặc biệt là xuất kỳ bất ý tình huống dưới, một kiếm này có ba thành tỷ lệ giết nàng. Đây là khái niệm gì? Phải biết, nàng cao hơn Diệp Huyền hai giai nhiều a. Một kiếm này, quá kinh khủng. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn một kiếm này uy lực thật tăng lên ít nhất năm thành. Tốc độ không có gia tăng, thế nhưng uy lực tăng lên. Cái này tăng phúc có chút đáng sợ. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, ngươi này kiếm kỹ, ngươi không có tu luyện tới cực hạn. Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu nói, nếu là ngươi đem này kiếm kỹ tu luyện đến cực hạn, vậy cái này kiếm không cách nào tăng phúc ngươi, bởi vì này kiếm không cách nào tăng lên một môn kiếm kỹ hạn mức cao nhất, sở dĩ có thể tăng phúc, đó là bởi vì ngươi cũng không đem này kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn. Mà ngươi bây giờ, có thể mượn nhờ này kiếm tu luyện, sau đó đem kiếm kỹ của mình tu luyện tới cực hạn của nó. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cái kia có được này kiếm, không chỉ sẽ không ỷ lại này kiếm, còn có thể dùng cái này kiếm làm kính, tìm tới chính mình chỗ thiếu sót, sau đó tiến hành tu luyện. Đệ cửu gật đầu, đúng. Cái này là người thiết kế dự tính ban đầu. Người thiết kế này kiếm, cũng không là muốn người ỷ lại này kiếm. Mà là muốn người mượn nhờ này kiếm tìm với bản thân không đủ, sau đó cải biến. Diệp Huyền cười nói, hảo kiếm. Đệ cửu cười nói, không chỉ kiếm kỹ, ngươi có khả năng dùng cái này kiếm làm môi giới, thi triển bất kỳ thần thông cùng võ học. Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu, này loại thứ hai hình dáng là. Đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, biến ảo hình dáng. Kiếm khẽ rung lên. Bốn phía không gian nhẹ nhàng chấn động một thoáng. Đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyền, này loại thứ hai hình dáng là khoa học kỹ thuật hình thức, loại mô thức này phía dưới, có hai loại thuộc tính, loại thứ nhất, lực lượng, loại thứ hai, tốc độ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ. Đệ cửu gật đầu, có khả năng đem tốc độ ngươi tăng lên tới ngươi tự thân cực hạn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, đại điện bên ngoài ngàn trượng chỗ, nơi nào đó không gian đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà chui kiếm này xuất hiện về sau không sai biệt lắm một hơi về sau, kiếm sau lưng không gian mới nứt ra. Trong mật thất, Diệp Huyền yên lặng. Cực hạn tốc độ. Hắn thi triển chính là thuấn sát nhất kiếm, mà giờ khắc này này thuấn sát nhất kiếm tốc độ, so với hắn nguyên bản tốc độ nhanh ít nhất không chỉ một lần. Một kiếm này tốc độ mặc dù vẫn là so ra kém Tư Đồ Thính Vân thi triển thuấn sát nhất kiếm, thế nhưng, đã có chút tiếp cận. Một kiếm này, đừng nói xuất kỳ bất ý, liền là quang minh chính đại thi triển, quy nhất cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Một bên Lan Nhược yên lặng. Giờ phút này nàng vẻ mặt là ngưng trọng. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này, nếu là xuất kỳ bất ý tình huống dưới, chỉ ít có năm thành cơ hội có khả năng giết nàng. Đương nhiên, nếu là nàng có phòng bị tình huống dưới, một kiếm này nghĩ miễu sát nàng, cơ bản không có khả năng. Thế nhưng này thuấn sát nhất kiếm, liền là làm đánh lén a. Người nào cùng ngươi quang minh chính đại? Diệp Huyền cũng sẽ không não tàn tại thi triển một kiếm này lúc hô to một câu, nhìn ta thuấn sát nhất kiếm. Môn này kiếm kỹ nếu là lén lúc thi triển, cái kia uy hiếp lực thật quá lớn quá lớn. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn trực tiếp thúc giục thân thể lực lượng. Kiếm bắt đầu rung động. Mà không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại. Đệ cửu nói, này kiếm, có thể đem lực lượng của ngươi tăng lên ít nhất gấp hai, bất quá, cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là, mặc kệ ngươi là tốc độ tăng lên vẫn là lực lượng, đều có nhất định tác dụng phụ, bởi vì bản thân ngươi là không có cái tốc độ này cùng lực lượng, mà ngươi tốc độ tăng lên cùng lực lượng, chẳng khác nào là đang tiêu hao thân thể của mình, thi triển qua về sau, ngươi có thể sẽ vô cùng mỏi mệt. Diệp Huyền gật đầu. Hắn vừa rồi thi triển cái kia thuấn sát nhất kiếm về sau, cũng có chút cảm giác mỏi mệt, bởi vì hắn mượn nhờ này kiếm, đem này thuấn sát nhất kiếm tốc độ tăng lên tới thân thể của hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Kỳ thật, này kiếm kinh khủng nhất địa phương, cũng không là tăng lên kiếm kỹ cùng tăng tốc độ cùng với lực lượng, mà là nó có thể nói cho ngươi, ngươi còn có bao nhiêu trưởng thành không gian. Cũng tỉ như này thuấn sát nhất kiếm, chui kiếm này liền là tại nói cho hắn biết. Hắn còn có khả năng làm càng tốt hơn. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu để cho Tư Đồ Thính Vân dùng này kiếm thi triển thuấn sát nhất kiếm, không chừng có cái gì tăng lên, bởi vì nàng đã làm được cực hạn. Lúc này, đệ cửu cười nói, có thích hay không này kiếm? Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu, ngươi thật muốn tặng cho ta sao? Đệ cửu liếc một cái Diệp Huyền, dĩ nhiên a. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì a? Đệ cửu trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? Diệp Huyền hỏi, tại sao phải đưa cho ta? Đệ cửu nói, ngươi là người một nhà a. Diệp Huyền sửng sốt, người một nhà. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy a. Ngươi là người một nhà. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao ta là người một nhà? Đệ cửu nói, bởi vì Ngân Hà Tông là nhà ngươi đó a. Nhà ta. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái gì quỷ? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhà ta. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này xác thực lơ ngơ. Hắn có thể xác định, hắn cùng Ngân Hà Giới không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chưa bao giờ đi qua cái gì Ngân Hà Giới. Mà này đệ cửu lại còn nói Ngân Hà Tông là chính mình. Đừng nói Diệp Huyền, liền là một bên Lan Nhược cũng là có chút khiếp sợ. Này Ngân Hà Tông xem xét cũng không phải là đơn giản thế lực a. Mà vị này Diệp công tử, vậy mà cùng Ngân Hà Giới đều có quan hệ. Nhìn thấy Diệp Huyền khiếp sợ như vậy, đệ cửu hơi nghi hoặc một chút, ngươi không biết sao. Diệp Huyền cười khổ. Đệ cửu, ta cái gì cũng không biết. Ta chưa bao giờ đi qua Ngân Hà Giới.

này làm sao nhận lên đích thân đến rồi? Lúc này, nữ tử lại nói, ta là thân cô của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thân. Nữ tử gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, xem ra, bọn hắn vẫn là không có thể giải quyết trên người ngươi ách nạn chi nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối cũng biết ách nạn chi nhân. Nữ tử trừng Diệp Huyền liếc mắt, ta là ngươi cô. Không phải ngươi tiền bối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là cô của ta. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng mạch máu đột nhiên rung động lên, dần dần, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng tản ra tới. Phong ma huyết mạch. Mặc dù này phong ma huyết mạch cùng hắn không giống nhau lắm, nhưng đúng là phong ma huyết mạch. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, huyết mạch của ta cùng ngươi không quá giống nhau, đó là bởi vì ngươi phụ thân đem gia tộc huyết mạch tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, cho nên, máu của ngươi mạch cùng ta không là hoàn toàn giống nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngài thật chính là cô ta sao? Nữ tử trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi đứa nhỏ này, ta còn có thể vô duyên vô cớ đi nhận người khác làm cháu trai hay sao? Diệp Huyền yên lặng. Này đột nhiên nhiều cái cô ra tới, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mà lại, cái này cô còn đến từ Ngân Hà giới. Lúc này, nữ tử nhìn về phía đệ cửu, vẫn là không có tin tức của hắn sao? Đệ cửu gật đầu, chưa từng tìm được. Nữ tử yên lặng. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, ta có thể đem hắn mang về sao? Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền. Màn sáng bên trong, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ đến sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nữ tử gật đầu, nói khẽ, ngươi bây giờ cũng xác thực không tiện tới. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, gấp cái gì đều có thể sao? Nữ tử cười nói, ngươi có thể nói một chút xem. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta kẻ địch hơi nhiều. Mà lại cũng còn rất mạnh. Nữ tử gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đã hiểu. Nữ tử nhìn về phía đệ cửu, truyền lệnh xuống, nhường hết thảy tại tinh tế thăm dò Ngân Hà Tông đệ tử lập tức chạy tới ngươi vùng vũ trụ này, sau đó vô điều kiện nghe theo hắn điều khiển. Đệ cửu gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, nhất định phải thật tốt sống sót. Nói xong, màn sáng dần dần mờ đi. Diệp Huyền nhìn về phía đệ cửu trầm giọng nói, năng lượng của ta nhanh không đủ. Diệp Huyền gật đầu, thứ cửu cô nương, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi cùng ta cùng đi sao? Đệ cửu cười nói, tạm thời không được. Thứ nhất, ta muốn bổ sung năng lượng, thứ hai, ta muốn tại đây liên hệ Ngân Hà Tông đệ tử, đến lúc đó bọn hắn đều đến. Ta liền đi tìm ngươi. Ngươi xem được hay không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, tốt. Đệ cửu nói, vậy liền sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Lan Nhược quay người rời đi. Rời đi Ngân Hà Tông về sau, Diệp Huyền quay người nhìn lại, lúc này Ngân Hà Tông lại ẩn nấp. Diệp Huyền bên cạnh, Lan Nhược nói khẽ, Diệp công tử, ngươi thân thế thật không đơn giản a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Lan Nhược cô nương, nếu như ta cho ngươi biết chính ta đều không làm rõ ràng chính mình thân thế, ngươi tin không? Lan Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, tin tưởng. Diệp Huyền sửng sốt. Lan Nhược cười nói, Diệp công tử không có lý do gì gạt ta, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, xác thực. Chúng ta đi thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, ngượng ngùng, nhường Lan Nhược cô nương trắng theo ta chạy một chuyến. Lan Nhược lắc đầu, hôm nay thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người rời đi. Trên đường đi, Lan Như không nói gì thêm. Giờ phút này, nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ, Huyền Thành có khả năng cùng Diệp Huyền càng thân cận một chút, mặc dù làm như thế, khả năng cuốn vào một chút vòng xoáy, thế nhưng, chỗ tốt cũng khẳng định là có. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lưỡng lự. Việc này cũng không thể không cẩn thận, một cái sơ sẩy, Huyền Thành khả năng vạn kiếp bất phục. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá trong tay thanh kiếm kia. Vô thượng. Không đưa ra lên. Có chuôi kiếm này, chiến lực của hắn có thể nói tăng lên ít nhất 2 cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, chuôi kiếm này có thể giúp hắn tăng lên chính mình, mà không phải khiến cho hắn ỷ lại nó. Lần này thu hoạch, to lớn. Diệp Huyền thu hồi kiếm, tăng nhanh tốc độ. Cực võ giới. Nơi nào đó trên đỉnh núi, một người đàn ông tuổi trung niên xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, hai tay hư nhất, cả người tự như nhập định. Vũ Lê. Võ Đế. Bây giờ vùng vũ trụ này chí cường giả một trong, hắn không chỉ là chân chính thần cảnh, vẫn là thần cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn đến nay đều không thể bước ra một bước kia. Đúng lúc này, Vũ Lê đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử. Vũ Lê hai mắt híp lại, bởi vì hắn không có phát hiện nữ nhân này là lúc nào xuất hiện. Nữ tử đưa lưng về phía Vũ Lê, cười nói, các hạ tốt nhất đừng động thủ, bởi vì ngươi không làm gì được ta. Vũ Lê mặt không biểu tình, phải không? Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Đất trời bốn phía trực tiếp mờ đi. Mà cái kia nữ tử kia lại là không nhúc nhích tí nào, một điểm ảnh hưởng đều không có. Giờ khắc này, Vũ Lê trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Nữ tử tay cầm mở ra, một quyển cổ trục rơi vào Vũ Lê trước mặt, nó hẳn là có thể giúp ngươi. Vũ Lê nhìn xem nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ Lê nhíu mày, một lát sau, hắn mở ra cái kia quyển nặng, làm thấy bên trong nội dung lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên đỉnh núi, Vũ Lê thu hồi quyển trục. Hắn trầm mặt rất lâu về sau, nói khẽ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Không có đạt được đáp lại. Một lát sau, Vũ Lê xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện. Trước đó hắn, tu luyện đã có chút bao la mờ mịt, bởi vì hắn đã đạt đến tự thân cực hạn. Trước đó hắn, tương đương với đã không có đường có thể đi. Thế nhưng hiện tại, này quyển cổ trục nội dung tương đương cho hắn chỉ ra một con đường. Lần này, hắn có 90% chắc chắn đột phá. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia nữ tử váy trắng. Lúc trước uy hiếp hắn nữ tử. Nữ nhân kia mạnh, làm cho hắn lúc trước căn bản không dám động thủ. Bởi vì hắn không có nắm chắc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia người thiếu niên nắm vậy cái kia già lòng chúng na già lâu cứu ra. Một hơi này, hắn nuốt không trôi. Vũ Lê hai mắt chậm rãi đóng lại, nữ nhân, ngươi chờ. Nói xong, hắn bắt đầu tu luyện, dần dần, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Một bên khác, nữ tử đứng tại trong đám mây, nàng nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, thánh chủ xuất hiện tại bên cạnh cô gái. Thánh chủ cung kính thi lễ, chủ nhân, Diệp Huyền đi một mảnh không biết tinh vực. Thế nhưng cái kia Huyền Thành thành chủ tùy tùng hắn, chúng ta người không dám tới gần. Nữ tử mỉm cười, nàng nhìn về phía nơi xa 5 chiều vũ trụ phương hướng, nói khẽ, như liệu không sai, hắn hẳn là cũng sắp thức tỉnh đại đạo chi linh. Chỉ cần hắn dám thức tỉnh đại đạo chi linh, đạo môn nhất định gạch ngói cùng tan. Tăng thêm cái kia sẽ phải đột phá Vũ Lê. Tiếp đó, hẳn là sẽ chơi rất vui. Bất quá, còn chưa đủ. Thánh chủ có chút hiếu kỳ, trừ chúng ta cùng đạo môn bên ngoài, hắn còn có địch nhân sao? Nữ tử cười nói, có. Hơn nữa còn rất nhiều. Bởi vì đạo kinh. Nói xong, nàng nhìn lướt qua chân trời, nói khẽ, có một ít thế lực thần bí, chỉ bất quá, những thế lực này ẩn giấu quá sâu quá sâu. Người bình thường căn bản không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Mà này chút thế lực thần bí. Bọn hắn đối đạo kinh sẽ phi thường hứng thú. Thánh chủ hỏi, vì sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, bởi vì bọn hắn đều nghĩ đi đến đạo kinh chủ nhân loại kia cấp độ. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, theo ý của ngươi, cái kia đạo kinh chủ nhân thực lực như thế nào? Nữ tử nụ cười dần dần tan biến, rất mạnh. Thánh chủ yên lặng. Rất mạnh. Có thể thu hoạch được mắt chủ nhân trước công nhận, vậy nhưng đều không phải người bình thường a. Nữ tử lại nói, có thể sáng tạo ra một loại võ đạo hệ thống người, há lại sẽ là người bình thường. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, cười nói, ta đi gặp tiểu gia hỏa kia. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cùng Lan Nhược phân biệt về sau, hắn về tới năm chiều vũ trụ, vừa trở lại năm chiều vũ trụ, niệm niệm liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta muốn trở về. Niệm niệm lắc đầu, là việc tỷ tỷ nói cho ta biết. Việc tôn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt niệm niệm đầu nhỏ, những ngày này hết sức vất vả a. Niệm niệm lần nữa lắc đầu, không khổ cực. Nói xong, nàng ngẩng lên đầu nhỏ nhìn xem Diệp Huyền, ta đã nắm những đạo kinh đó đều xem xong. Diệp Huyền hỏi, đều xem xong rồi. Niệm niệm gật đầu, bọn hắn đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền giữ chặt niệm niệm tay, đi. Niệm niệm ngon ngọt cười, cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Mà liền tại xoay người trong nháy mắt đó, Diệp Huyền không có phát hiện, niệm niệm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chân trời liếc mắt. Chân trời, trong đám mây, một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử mỉm cười, tốt một cái năm chiều thiên đạo. Cô gái này, chính là thánh địa tên kia nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn phía dưới Diệp Huyền cùng niệm niệm bóng lưng, cười nói, xem ra, ta phải cẩn thận một thoáng cái này năm chiều thiên đạo đây. Trong điện, Diệp Tri Mệnh cầm lấy một quyển quyển trục đưa cho Diệp Huyền, quyển thứ 9 nội dung cùng chú thích, còn cố ý pháp và đạo trải qua võ học. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, chỉ có niệm niệm biết nội dung. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Việt Hy cùng Việt Tôn, Việt Hy cười nói, Diệp công tử, này quyển thứ 9 đạo kinh võ học cùng với tâm pháp, chúng ta. Diệp Huyền bấm tay một điểm, trong tay hắn quyển trục bay đến Việt Hy trước mặt, Việt tông chủ, sao chép một phần đi. Việt Hy yên lặng. Nàng cũng muốn quyển thứ 9 bản đầy đủ đạo kinh võ học cùng tâm pháp. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, này có chút lòng tham. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ nghĩ mang theo bà Sa Tông Cường giả hồi trở lại bà Sa thế giới. Tiếp tục lưu lại nơi này, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, Việt Tông chủ, này quyển thứ 9 vốn là bà Sa Tông, các ngươi cho ta há có thể nuốt riêng. Này đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp, ngươi liền thu cất đi. Việt Hy yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Việt Tông chủ đám người ra tới cũng có chút thời gian, nghĩ đến cũng nhớ nhà đi. Việt Hy nhìn về phía cũng muốn, Diệp Huyền cười nói, ta hiểu Việt Tông chủ ý nghĩ, cũng tôn trọng Việt Tông chủ ý nghĩ. Việt Hy ánh mắt phức tạp, Diệp công tử. Ta muốn vì toàn tông cân nhắc, xin lỗi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Hy tông chủ. Việt Hy dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cầm lấy cái kia quyển trục đi đến Việt Hy trước mặt. Này là các ngươi bà Sa Tông nên được. Còn có, ngươi bà Sa Tông không nợ ta Diệp Huyền cái gì, tương phản, là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Việt Hy yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng cầm lấy cái kia quyển trục quay người rời đi. Việt Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng. Việt Tôn cũng theo đó rời đi. Đi. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, bà Sa Tông đi lần này, đem mang đi hơn 30 tên quy nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nói khẽ, người ta không có nghĩa vụ lưu lại cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Không phải sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Lúc này, Bạch Đế Tử đi đến. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, hiện tại năm chiều vũ trụ thế cục như thế nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, bà Sa Tông sau khi đi. Chúng ta còn có 68 tên quy nhất cảnh cường giả. Đến tại chúng ta năm chiều vũ trụ. Còn không có quy nhất cảnh cường giả, bất quá, An Lan Tú cô nương các nàng đã tại xông vào quy nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một tháng, An Lan Tú cô nương các nàng liền có thể đi đến Quy Nhất Cảnh. Diệp Huyền gật đầu, An Lan Tú cùng Tiểu Thất còn có A La cùng với Trương Văn Tú chờ nữ, vẫn luôn là năm chiều vũ trụ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói, hết thảy tài nguyên, đều ưu tiên khuynh hướng các nàng. Bạch Đế Tử lại nói, theo ta người điều tra, đạo môn đã tại hiệu triệu bọn hắn tại bên ngoài đệ tử hồi trở lại tông môn, trừ cái đó ra, bọn hắn còn tại động viên một chút phụ thuộc thế lực của bọn hắn, gần nhất bọn hắn khả năng có động tác lớn. Động tác lớn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vô biên thánh địa đâu? Bạch Đế Tử lắc đầu, cái thế lực này trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, Lan Nhược cô nương nói cho ta biết, nhất định phải cẩn thận cái này vô biên thánh địa, bởi vì đã từng đạo đình cùng bọn hắn là tử địch, mà lại, thanh chủ đám người bây giờ còn tại bị lưu vong. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, cái thế lực này, hẳn là sẽ không tùy ý chúng ta trưởng thành. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi hẳn là tra không ra cái gì, ta đến lúc đó sẽ để cho Huyền Thành hỗ trợ tra một chút cái thế lực này. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, cái kia tín ngưỡng lực như thế nào? Vì sao ta một điểm cảm giác đều không có? Bạch Đế Tử cười nói, ngươi thúc dục động đậy ngươi thần chi ấn thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn thúc dục thần chi ấn, sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực không ngừng từ cái kia thần chi ấn bên trong tuôn ra, sau đó tự như thủy triều hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Bởi vì hắn phát hiện, những tín ngưỡng chi lực này khi tiến vào thân thể của hắn về sau, cùng thân thể của hắn triệt để hòa thành một thể. Một bên, Bạch Đế Tử cười nói, đây đều là tinh khiết nhất tín ngưỡng lực. Có những tín ngưỡng chi lực này gia trì, chiến lực của ngươi ít nhất có thể gia tăng 2-3 tầng, nếu là lại nhiều một chút, thực lực ngươi sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Tín ngưỡng lực. Diệp Huyền nói khẽ, ta xem như hiểu rõ vì sao có vài người ưa thích mê hoặc nhân tâm. Không thể không nói, đầy tín ngưỡng lực xác thực hết sức biến thái, mà lại, không cần chính mình tu luyện, chỉ cần người khác tín ngưỡng chính mình liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tín ngưỡng lực. Đây quả thực là nằm cũng có thể mạnh lên a. Lúc này, Bạch Đế Tử lại nói, ta trước đó mời cổ tộc cùng Tây Cương tộc cùng với Huyền Thành nhóm thế lực tới nghiên cứu thảo luận đạo kinh, mấy thế lực lớn bên trong, Thiên Yên Tinh Vực Si tộc không có đến, cái thế lực này, sợ là sẽ phải biến thành địch nhân của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, cổ tộc cùng Tây Cương tộc thái độ gì? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn đã hướng chúng ta tỏ thái độ, tuyệt không đối địch với chúng ta, cũng sẽ không nhúng tay chúng ta cùng đạo môn ở giữa sự tình. Diệp Huyền gật đầu. Nói cách khác, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất, liền là đạo môn. Bạch Đế Tử gật đầu, đạo môn này thực lực, chúng ta bây giờ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định tại kiên kỵ cô gái áo bào trắng cùng với Nghe Vân cô nương. Bằng không thì, dùng bọn hắn thực lực, hẳn là đã sớm ra tay rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, dùng thực lực của hắn bây giờ. Chém giết Quy Nhất Cảnh cường giả cơ bản không có vấn đề. Thế nhưng, đạo môn này cũng không chỉ có Quy Nhất Cảnh cường giả. Mà lại, đạo môn làm đã từng đạo kinh nơi phát nguyên, nơi này, cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, muốn hay không thức tỉnh đại đạo chi linh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, có thể tỉnh lại sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, chỉ cần đem 9 quyển đạo kinh hợp nhất liền có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Niệm Niệm đột nhiên nói, không. Diệp Huyền ba người nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm ngay cả người, sau đó có chút mờ mịt, làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, ngươi mới vừa nói không? Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ có chút mờ mịt, ta nói sao? Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn nhau liếc mắt, Diệp Tri Mệnh huyền khí truyền âm, nàng có lúc là lạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, nói khẽ, nếu là chúng ta hiện tại triệu hoán đại đạo chi linh, các ngươi nói sẽ như thế nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, không nói những cái khác, đạo môn nhất định cùng chúng ta liều mạng, mà một chút còn tại ngắm nhìn thế lực, sợ là cũng sẽ ra tay cướp đoạt đạo kinh cùng đại đạo chi linh. Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn xem Niệm Niệm, mỉm cười, ta đã hiểu. Niệm Niệm lôi kéo Diệp Huyền tay, cứ như vậy chặt chẽ lôi kéo. Một lát sau, Diệp Huyền bọn người ở tại thương nghị sự tình lúc, Niệm Niệm rời đi đại điện. Rời đi đại điện về sau, Niệm Niệm trong bất tri bất giác đi tới một mảnh trong đám mây, chuẩn xác mà nói, nàng đi tới cái kia thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn xem trước mặt Niệm Niệm, cười không nói. Niệm Niệm nhìn xem nữ tử, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, sống sót không tốt sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, tam kiếm không ra, ai cũng không giết được ngươi, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, nói qua. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta sau ngươi hung hăng càng quấy một chút, tam kiếm không ra, ta muốn giết ai cũng có thể.